có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, thịt kho tàu thỏ đầu ăn ngon thật. Cố An đến gần thỏ tử, sau đó đưa lưng về phía bọn nó. Các loại thỏ tử có động tác thời điểm hắn lại đột nhiên quay người. Đồng thời giây lát ở giữa lui về sau một bước. Thỏ tử nhóm ném mạnh cà rốt động tác cứng ngắc giữa không trung. Sau đó lại thu hồi. Đồng thời bước chân cũng tùy tùng Cố An tiến lên một bước. Nhìn đến cùng chính mình nghĩ một dạng về sau. Cố An liền không ngừng lặp lại lấy động tác này. Đã quen tay hay việc. Thỏ tử liền này dạng một mực theo lấy Cố An. Thẳng đến lưu lại tại một bên bờ về sau. Cố An mới hoàn toàn xoay người. Đưa lưng về phía thỏ bầy. Nội tâm đếm thầm một giây. Sau đó liền hướng lấy bên cạnh trốn tránh. Từng cái cà rốt ném qua. Cố An đã sớm không tại tại chỗ. Cà rốt lần lượt đầu nhập trong sông. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Đinh tai nhức óc. Cố An nhìn lấy những này thỏ tử. Cái hai mắt đỏ ngầu. Thật giống có thu giết cha đồng dạng. Vì giảm xuống thỏ tử nhóm nộ hỏa. Hắn thử nghiệm gọi một câu. Thịt kho tàu thỏ đầu ăn ngon thật. Chấm ngoặc kép. Thời gian hơi hơi đình trệ một giây. Sau đó, phô thiên cái địa cà rốt cuốn tới. Cố An liền trốn tránh. Cà rốt lần lượt vào sông. Kia bạo tạc tiếng oanh minh vang chấn động đến cả cái vết nứt không gian đều đang run rẩy. Cố An lặng lẽ mắt nhìn. Tốt ra hòa. Cái này hắc vụ bên trong sợ là có mấy trăm con thỏ tử. Quả thực liền là đâm hang thỏ. Nước sông không ngừng hạ xuống. Cố An tại một bên bờ tiếp tục câu dẫn. Thẳng đến cả cái đại hà triệt để khô hết mới dừng. Nước sông thối lui về sau. Thỏ tử đã không có giá trị tồn tại. Cố An lặng lẽ rút đao. Một trận vung vẩy. Giải quyết những này nhìn giống như khả ái đám gia hỏa. Hết thảy tất cả đều là một mạch mà thành. Đạt đến lý tưởng nhất hiệu quả. Cố An biết rõ. Thành công nguyên nhân chủ yếu còn là phía trước mấy lần tử vong để chính mình có rất nhiều người. Không có kinh nghiệm, hắn mới có thể thành công lợi dụng trong này một ít quy tắc. Không có nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt dần dần rời về phía khô hết đáy sông. Chỗ kia, chính thả lấy một cái dương. Không biết là tài liệu gì chế tạo. Vừa rồi thỏ tử nhóm có chút cà rốt ném xuống về sau. Cái dương này đều không có nhận nửa điểm tổn thương. Cố An cũng là lần thứ nhất gặp đến cái này chủng cái dương. Không có niềm tin quá lớn. Nhưng là hắn không sợ. Bất quá lại đến. Hắn nhất không e ngại liền là tử vong. Thậm chí còn dám tại tử thần đầu bên trên khiêu vũ. Thuận tay mắng đối phương một câu xả bước. Dọc theo đê chậm rãi trượt. Cố An đi bộ đi đến cái dương bên cạnh. Cái dương không có khóa lại. Hắn nhẹ đánh nhẹ mở. Bên trong chính thả lấy một khối đá tròn. Đá tròn còn có một chút tinh không đồ án. Lóe ra tinh mang. Cái này tựa hồ là võ kỹ. Cố An chấn kinh. Vết nứt không gian bên trong quả thật có thể mở ra võ kỹ. Nhưng là cần phải đánh giá là cấp A trở lên vết nứt không gian bên trong mới có tỷ lệ xuất hiện. Nói cách khác, chính mình trước mắt chỗ khe hở. Ít nhất là cấp A trở lên. Nghĩ tới đây. Cố An ra đầu tê dại một hồi, như là trong này ngoạn ý thức tỉnh. Vậy hôm nay tiến đến dò đường người. Đừng mơ có ai sống lấy ra ngoài. Cao phẩm cấp võ giả sở dĩ không nguyện ý làm dò đường người cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ai cũng không biết tân hàng lâm vết nứt không gian là đẳng cấp gì. Ngược lại dựa theo ngày xưa tình huống, lục phẩm phía dưới võ giả gặp đến cấp A khe hở bên trong quái vật thức tỉnh. Kia hạ chàng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục phẩm phía trên còn có cơ hội trốn khỏi. Như là cửu phẩm võ giả. Kia có lẽ có thể dùng một chiến. Trước mắt nhận biết phẩm cấp tối cao vì cửu phẩm. Một đám sống hơn 100 năm lão gia hỏa nhóm hiện tại đều kẹt tại vị trí này. Cấp thiết tìm kiếm lấy đột phá bình cảnh phương pháp. Cố An không có nghĩ nhiều nữa. Từ lúc biết mình thế nào cũng không chết được về sau. Lá gan này liền càng ngày càng lớn. Liền tính Sadako đến hắn cũng dám làm cho đối phương thả nghỉ sinh. Cố An chưa có tiếp xúc qua đá tròn tinh bàn. Nhưng nhìn qua video, học theo, đưa bàn tay đặt tại tinh bàn bên trên. đá tròn cảm ứng được có sinh mệnh thể tiếp xúc, lập tức tản mát ra chói mắt hào quang. Cố An hơi híp mắt lại, tinh tế cảm thụ, lúc này, thể nội mỗi một đạo kinh mạch đều bị một dòng nước ấm bao vây lấy. Khí huyết sôi trào, toàn thân trên dưới, cực điểm thoải mái dễ chịu. Một chút lạ lẫm đã quen thuộc hình chiếu tại não hải bên trong vạch qua. Dần dần cùng bản nguyên ký ức hòa làm một thể. Hoàn thành, có thể khôi phục sinh mệnh thể đại lượng thể năng. Cố An mở mắt ra, não hải bên trong phiêu đãng cái này tin tức. Võ kỹ, cũng được xưng làm đến chức nghiệp kỹ năng. Mỗi cái võ giả đều có cơ hội đi tiếp xúc cùng học tập chức nghiệp kỹ năng. Nhưng là này chủng loại hình kỹ năng chỉ có thể thông qua cấp A vết nứt không gian thu hoạch. Số lượng phi thường thưa thớt, bởi vì võ kỹ là cùng tinh bàn đá tròn trói định. Thông qua đá tròn đến lĩnh ngộ kỹ năng, cải tạo thể chất, bởi vậy giá cả và hắn đắt đỏ. Tốt ở thế giới dị biến đã đạt đến mấy trăm năm lâu. Qua nhiều năm như vậy, kỹ năng cho dù tại thưa thớt, nhưng mà thời gian lắng đọng còn có võ giả số lượng bên trên ưu thế. Kỹ năng xuất hàng lượng kỳ thực cũng vẫn là có thể. Bất quá, so sánh các chủng kỹ năng xuất hàng lượng, trị liệu loại hình kỹ năng vẫn y như cũ thưa thớt. Cố An từ mặt chữ ý tứ lý giải, cái này, hoàn thành, hẳn là thuộc về trị liệu loại hình kỹ năng. Nội tâm có chút kích động, trị liệu kỹ năng tốt, vú em tốt, đoàn sủng A, tất cả mọi người muốn bảo lấy A, mà lại, về sau còn có thể dùng thu phí trị liệu, cần phải muốn cho năng nguyên thạch, cần phải thêm tiền mới có vú em lượng, thêm tiền mới sẽ không sữa méo. Cố An tâm tư sôi nổi, biết rõ trị liệu kỹ năng thưa thớt cùng chân quý, não hải bên trong đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Nghĩ nghĩ, hắn cầm chuôi đao, nhắm ngay chỗ yếu hại của mình, trực tiếp cho chính mình đến một đao. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh. Người phục sinh, thuộc tính được tăng lên. Lực đạo cộng 1, thể lực cộng 1, tinh lực cộng 1, nhãn lực cộng 1. Một lần nữa phục sinh về sau, Cố An lập tức quan sát trạng thái của mình. Hoàn thành, kỹ năng này vẫn còn. Không có tiêu thất, không do dự, lập tức một lần nữa trở lại vết nứt không gian trước. Vẫn y như cũ ở trước mặt mọi người trang chén, lưu lại vĩ ngạn bóng lưng. Sau đó liền lặp lại làm một tên thỏ tử sát thủ. Lại đến đem mực nước lui tán. Kia đáy sông hạ, lộ ra một cái dương. Cùng phía trước giống nhau như đúc. Cố An lập tức lên trước mở ra cái dương. Chỉ là cái này một lần, xuất hiện tại trước mặt không lại là tinh bàn đá tròn, mà là mấy cây thỏi vàng. Cái dương này vật phẩm bên trong là ngẫu nhiên tính. Cố An trầm tư, vốn là dựa theo hắn ý nghĩ, như là cái này một lần mở ra vận y như cũ là hoàn thành kỹ năng này. Kia hắn có thể dùng cân nhắc lưu lấy về sau đổi lấy cái khác kỹ năng. Hoặc là treo giá, thử một lần nữa. Chấm ngoặc kép, Cố An nghĩ nghĩ, tính toán nhìn một chút trong dương ra kỹ năng xác suất. Làm đến một tên phi tù, hắn xương bên trong lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là Âu Hoàng. Nghĩ đến liền làm, cầm đao, nhắm ngay yếu hại, người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh. Người phục sinh, người thuộc tính được tăng lên, tinh lực cộng 1, lực đạo cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, một lần so một lần đen. Cố An mặt đen lên, nhìn lấy trong dương một kiện hồng sắc cái yếm. Nhìn qua còn nóng hầm hập, tựa hồ là vừa ra lò. Hắn trầm mặc hồi lâu. Quả nhiên, nữ nhân là chính mình chứng đạo đồ bên trên chướng nghiệp. Liền liền có liên quan vật phẩm cũng là như thế. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.